Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 425, Hồn Thú Bạo Động. Sáng sớm, Lục Uyên hơi hơi mở mắt ra, đập vào mắt vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa, xương trắng bao phủ cả cánh rừng, nhân loại bình thường muốn là tiến vào mê vụ xâm lâm. Ở vào tình thế như vậy, tầm nhìn tuyệt đối không cao hơn 200 mét, mà cho dù là thiên nhận tuyết dạng này hồn sư, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng cũng tuyệt đối không cao hơn 400 mét. Cũng liền Lục Uyên nắm giữ trọng đồng, tại trọng đồng mở ra tình huống dưới, hắn sẽ không nhận những xương trắng này ảnh hưởng, có thể nhìn đến chỗ rất xa, nhìn lấy dựa vào tại trên bả vai mình đang ngủ say thiên nhận tuyết. Lục Uyên mỉm cười, nhà đầu này tối hôm qua ngủ quá muộn, bây giờ còn chưa có thể tỉnh lại đâu. Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La một đêm không ngủ. Mê vụ xâm lâm bên trong thật sự là quá mức nguy hiểm. Cần phải có người hộ pháp cùng cảnh giới, mà bây giờ thiên nhận tuyết hồn hoàn đã nắm bắt tới tay. Kỳ thật bọn họ đã có thể đi về, chỉ là làm đến Lục Uyên để ý là hắn đánh dấu nhiệm vụ đến bây giờ đều không có phát động. Rõ ràng còn chưa tới lúc trở về, tiếp tục hướng về trong rừng rậm xuất phát sao? Lục Uyên trong lòng có lấy do dự, lần này đánh dấu rất có thể sẽ có một chút nguy hiểm. Tà hồn sư hồn đấu la xuất hiện, làm cho Lục Uyên tâm lý có một chút bất an. Nếu như chỉ có chính hắn, như vậy tiếp tục đi tới cũng liền đi tới. Một chút nguy hiểm mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là hiện tại bên cạnh hắn theo thiên nhận tuyết, hắn không muốn để cho thiên nhận tuyết bị thương tổn, dù là chỉ là một chút khả năng. Bất quá nhớ tới bên người theo Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La, Lục Uyên lại cảm giác đến đoàn người mình sẽ không có cái gì trở ngại mới đúng. Dù sao hai cái phong hào đấu la theo, an toàn có bảo hộ. Cũng chính bởi vì cái này phức tạp tâm lý, cho nên Lục Uyên mới có chút do dự. Đột nhiên, Lục Uyên chỉ cảm thấy trên bờ vai có đồ vật gì đang động đạn. Ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai là thiên nhận tuyết tỉnh. Thiên nhận tuyết đem Lục Uyên cánh tay ôm vào trong ngực. Khuôn mặt dán tại Lục Uyên trên bờ vai, trên trán có mấy cây xốc xếch sợi tóc màu vàng óng dinh dính lấy. Một bộ vừa mới ngủ tỉnh bộ dáng. Tỉnh, nhìn lấy thiên nhận tuyết, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, đánh giá Lục Uyên tấm kia hoàn mỹ đẹp trai khuôn mặt. Tựa như là Lục Uyên không có việc gì ưa thích đánh giá thiên nhận tuyết. Thưởng thức nàng mỹ nhan một dạng. Thiên nhận tuyết cũng đối Lục Uyên đẹp trai khuôn mặt ưa thích không rời. Đối với nhan không tới nói, nhan trị thủy chung là trọng yếu nhất. Lục Uyên bốn nữ nhân bên trong, Cổ Nguyệt Na tạm thời không nói đến. Cái khác ba cái từng cái đều là nhan khống. Các nàng có thể như vậy mà đơn giản yêu mến Lục Uyên. Vẫn yêu như vậy khăng khăng một mực. Nhan trị tuyệt đối là một điểm rất trọng yếu. Thế nào, có phải hay không rất đẹp trai? Nhìn lấy thiên nhận tuyết ánh mắt, Lục Uyên khóe môi nhỏ vạch, nhẹ giọng cười nói, tạm được. Thiên nhận tuyết lườm liếc miệng, thuận miệng nói ra, nhưng là ánh mắt vẫn không có rời. A, tim không đồng nhất nữ nhân. Lục Uyên tâm lý đậu đen rau muống lấy, rõ ràng đều nhìn không nỡ rời đi ánh mắt. Hết lần này tới lần khác còn muốn mạnh miệng, không giống hắn, thèm thân thể của nàng thì xưa nay không che giấu. Đợi chút nữa chúng ta liền trở về đi. Thiên nhận tuyết hỏi, đợi chút nữa chúng ta liền trở về. Lục Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn vẫn làm quyết định như vậy. Tâm lý cái chủng loại kia cảm giác bất an thật là thủy chung vung đi không được. Lần này đánh dấu khẳng định có nguy hiểm gì, cảm giác của hắn cho tới bây giờ không sai qua, mà vì để tránh cho thiên nhận tuyết bị thương tổn, hắn tình nguyện không làm lần này đánh dấu nhiệm vụ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút hối hận, làm sao lại đem Long Tiêu Giao phái đi ra? Nếu như hắn còn ở đó, như vậy nguy hiểm gì đều không đủ gây sợ. Tuyết Nhi, đã ngươi đã tỉnh, vậy chúng ta liền tùy tiện ăn điểm tâm, sau đó liền trở về. Cái này mê vụ xâm lâm bên trong gặp nguy hiểm, có thể không nhiều đợi tốt nhất vẫn là không cần nhiều đợi tốt. Lục Huyên nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Điểm tâm tự nhiên cũng chính là tùy tiện thích hợp một chút. Đã phải đi về, cũng không cần phải vậy đi tìm cái gì nguyên liệu nấu ăn. Điều động binh lực bình trắng lãng phí thời gian. Có công phu này trở lại Thiên Đấu Hoàng Thành muốn ăn cái gì không có. Ăn khối bánh đi, Tuyết Nhi, đem lạnh lương khô thả trong tay dùng khí huyết chi lực làm nóng về sau. Nhất thời nó thì biến mềm nhũn rất nhiều, còn bốc lên mùi thơm nhàn nhạt. Tiểu Uyên, ngươi cũng ăn đi. Thiên Nhận Tuyết nhận lấy Lục Uyên đưa tới bánh, môi son khẽ mở, hơi hơi cắn một cái. Thấy thế Lục Uyên cười một tiếng, chính mình cũng cầm một khối bắt đầu ăn. Nửa khắc đồng hồ sau, uống một ngụm nước trong, Lục Uyên đứng dậy, phủi tay, cười nói, Tuyết Nhi, chúng ta trở về đi. Chúng ta đi thôi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, chủ động dắt Lục Uyên tay, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Lục Uyên há to miệng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, chỉ cảm thấy mặt đất có chút chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Lục Uyên đôi mắt ngưng tụ, chân mày hơi nhíu lại. Cỗ này cảm giác chấn động, giống như có đại quy mô hồn thú hướng chúng ta bên này hướng đến rồi. Xà Mâu Đấu La lỗ tai giật giật, nói ra, ta đến xem. Lục Uyên nói, trọng đồng bên trong tinh quang đại phóng, nhìn qua tầng tầng xương trắng có thể nhìn đến, phô thiên cái địa hồn thú chính hướng lấy bọn hắn bên này vọt tới. Mà lại những thứ này hồn thú chạy vô cùng liều mạng, tựa hồ đằng sau có cái gì kinh khủng đồ vật đang truy đuổi lấy bọn họ đồng dạng. Là thú triều. Lục Uyên thu hồi ánh mắt, nói ra, ta hoài nghi mê vụ xâm lâm nội bộ xảy ra chuyện gì tình huống, mới đưa đến những thứ này hồn thú như vậy bạo động. Vậy chúng ta hướng bên trong nhìn xem. Nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết lúc này nói ra, Tuyết Nhi, bên trong có thể sẽ rất nguy hiểm. Lục Uyên lúc này khuyên nhủ, hắn rất hoài nghi chuyện này tuyệt đối cùng mình đánh dấu có quan hệ. Không phải vậy không có khả năng trùng hợp như thế, thì phát sinh ở mê vụ xâm lâm chỗ sâu, hơn nữa còn phát sinh thú triều. Không có chuyện gì, có Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La hai vị tiền bối ở đây. Coi như bên trong có 10 vạn năm hồn thú, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Đánh không lại, chạy vẫn là chạy tới. Thiên Nhận Tuyết nói ra, Tuyết Nhi, ta là lo lắng ngươi bị thương tổn. Lục Uyên nhẹ nói, không sao, không phải còn có ngươi có ở đây không? Ngươi chắc chắn sẽ không để cho ta thụ thương, đúng hay không? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chú Lục Uyên, mang trên mặt ý cười, đây là đương nhiên, nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ trước tiên ngăn tại trước mặt của ngươi. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên lập tức trả lời, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có một tia do dự. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Loại này bị người bảo hộ còn lại là chính mình âu yếm nam nhân bảo vệ cảm giác, thật là làm cho người theo tâm lý cảm thấy hạnh phúc. Tốt, không cần lo lắng nhiều như vậy. Chúng ta hai cái chung vào một chỗ liền xem như hồn đấu la đều có thể nhất chiến. Lại thêm hai vị tiền bối, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, ngươi lại thoải mái tinh thần mà. Mà lại cái này mê vụ xâm lâm là chúng ta võ hồn điện nắm trong tay rừng rậm, trong này phát sinh sự tình chúng ta là khẳng định muốn biết rõ ràng. Ta cũng muốn nhìn đến tột cùng là cái gì tại mê vụ xâm lâm chỗ sâu giở trò quỷ. Thiên Nhận Tuyết nói,